Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1276, hai tộc khai chiến. Dương gia địa bàn, mây đen áp đỉnh, gió lớn thổi ào ào. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có mưa to đột kích, lít nhà lít nhít bóng người vây thành, khí thế như hồng chiến ý tràn ngập thiên địa. Từng tôn cường giả dẫn tới tinh thần chi lực, dị tượng ngay cả hiện, rung động đến cực điểm. Trong thành trên mặt người đều là kinh hoàng vẻ bất an. Sợ đại trận bị phá, sẽ mặc người thịt cá. Hai quân đối chọi, khí thế đi đầu, hình ra khí thế đã chiếm thượng phong. Dương gia còn có cơ hội thắng sao? Một đầu lão quy giống như núi ghé vào ngoài thành. Một cỗ sát khí ngất trời lưu động, mắt rùa nhìn về phía hình gia kia năm tôn nửa bước thông thiên nhân vật. Không có một tia lùi bước chi sắc, tại lão quy bên người gạt ra tất cả đều là thuần một sắc thánh nhân. Bọn hắn là xung phong tiên phong, muốn phá thành, trước từ thi thể của bọn hắn bên trên bước qua đi. Hình gia không để ý chiến tộc quy củ, tự mình đối ta Dương gia xuất binh. Quy củ đã phá, chiến tộc tồn tại ý nghĩa ở đâu? Hôm nay chính là tử chiến phía trước, cũng muốn hình ra trả giá đắt. Thiên thanh một mạch vị kia 12 cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân phát ra thanh âm khàn khàn nói. Hắn tên là Dương La Sâm, cùng Dương Hãn Lâm là nhân vật cùng một thời đại. Dương gia nguy hiểm, không chỉ là phát sinh ở Dương gia thành. Tại chiến giới bên trong cũng đang phát sinh lấy va chạm. Dẫn đến Dương gia Huyền Vũ cùng Thanh Long hai chi chiến đội không cách nào trở về chi viện. Các ngươi Dương gia sớm tại 800 năm trước liền nên diệt. Cho các ngươi sống đến bây giờ đã là thiên đại phúc phận. Tốc độ đầu hàng, còn có thể các ngươi sống sót cơ hội, nếu như không muốn liền đồ thành. Hình gia dẫn đầu một tôn cường giả cưỡi tại một đầu uy vũ hỏa sư trên thân tuyên bố. Ta Dương gia từ tiên tổ đến nay, xây Huyền Vũ, Thanh Long hai quân, diệt ma tộc, trảm hung yêu, Dương Oai chiến tộc, thay người tộc lập xuống thiên thu chi danh. Nay các ngươi hủy diệt nhân tộc có công chi tộc, là nghịch thiên hành sự, ngày sau ắt gặp thiên khiển vậy. Dương La Sâm chữ chữ khắp huyết nói, hình ra ắt gặp thiên khiển, chư thánh cùng kêu lên quát, thiên địa lôi minh điện thiểm, mưa to cuồng tập mà xuống, Dương gia người tinh thần khí đều hội tụ ở cùng nhau. Đồng thời xuất thủ trước, Dương gia đã không có đường lui, không chiến liền chết, không bằng chủ động một trận chiến, có thể giết mấy cái là mấy cái. Sâm La thúc ăn long phượng đan. Dương Thái Hà không quên đối dẫn đầu lao ra Dương La Sâm truyền âm nói. Dương gia có long phượng đan đấu giá, tự nhiên cũng sẽ cho người trong nhà giữ lại. Cung Tư Lan một viên, Dương La Sâm một viên, Dương Thái Hà cùng Ngự Trường An các một viên. Toàn bộ phá chia xong tất, Dương gia thánh nhân khác thì là nhân thủ một viên tinh văn đan. Có đã sớm phục dụng, có hiện tại mới bắt đầu phục dụng. Đại chiến sắp đến, tăng lên một điểm tu vi, liền nhiều một chút cơ hội sống sót. Yên tâm đi, ta còn không muốn chết nhanh như vậy. Ít nhất cũng phải mang đi một, hai khỏa hình ra nửa bước thông thiên đầu người lại chết không muộn. Dương La Sâm sâu kín đáp lại, nói, lúc này, hắn luyện hóa long phượng đan. Trên người hắn có long phượng đua tiếng, một ngôi sao lực lượng hướng phía hắn tụ đến, một long một phượng giao thái cùng một chỗ, hướng về cảnh giới cao hơn đột phá. Hình ra người tự nhiên biết Dương gia người sẽ ở một trận chiến này bên trong vùng vẫy giấy chết. Không khách khí chút nào phát khởi cường đại nhất công kích mãnh liệt. Giết sạch Dương gia người, hình ra có cường giả hạ lệnh. Phô thiên cái địa lực lượng bay lượn mà ra, đầy trời tinh quang xuyên thấu qua mưa to gió lớn chi thế mà tới. Dương Thái Hà cũng luyện hóa đã sớm ngậm tại miệng bên trong long phượng đan. biến thành một đầu chân long thừa dịp mưa mà lên. Trong tay nghịch long thương đâm rách trời cao. Ngự Trường An mặc dù không họ Dương, nhưng là mẫu thân hắn họ Dương. Hắn đã đáp ứng mẫu thân hắn sẽ thủ hộ gia tộc này. Hắn liền sẽ không nuốt lời. Nương người yên tâm đi. Có ta ở đây. Dương gia liền tại. Ngự Trường An thì thào nói một tiếng. Dẫn theo trường kiếm từng bước một lăng không mà lên. Huyền vũ kiếm đạo dập dờn mà hiện. Vùng vẫy giấy chết người đáng thương nhất. Sau ngày hôm nay trên đời lại không Dương gia. Hình ra người khí thế chính thịnh. Sẽ không bởi vì Dương gia chỉ là vài câu mà đả kích đến. Thời đại càng trồng, có hưng thịnh, có suy yếu. Sau trận chiến này, bọn hắn hình ra sẽ càng cường thịnh. Dương gia thì là bọn hắn đá đặt chân mà thôi. Thánh nhân chi chiến có thể xưng kinh thiên động địa. Ở trong thành người đều cảm nhận được động tĩnh bên ngoài. Từng cái sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Một trận chiến này chúng ta Dương gia còn có phần thắng sao? Trời đánh hình ra, bọn hắn vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Chúng ta Dương gia thời gian hùng mạnh, chưa từng có ức hiếp nhỏ yếu, càng chưa từng cùng hình gia từng có trở mặt. Bọn hắn nhiều lần ức hiếp chúng ta Dương gia, thật sự là quá ghê tởm. Nếu là hôm nay qua đi ta không chết, ta nhất định phải làm cho hình gia gà chó không yên. Ta Dương gia kinh lịch không biết bao nhiêu đại nạn, năm gần đây vừa có một ít khởi sắc, hình gia liền không kịp chờ đợi muốn diệt chúng ta. Hận a, nếu là ta sớm cố gắng tu luyện liền có thể lập tức tham chiến. Ta hối hận a, ngoặc kép chấm chấm, người đều là tại đứng trước tử sinh tuyệt cảnh thời điểm mới có thể tỉnh lại thiếu sót của mình chỗ, hiện tại mới hối hận còn hữu dụng sao? Dương gia lang nhi thấy từng tôn bị chém giết Dương gia thánh nhân. Lệ rơi đầy mặt, những cái kia thánh nhân có bọn hắn tổ gia gia, có bọn hắn vỡ lòng ân sư, mỗi một cái đều thụ bọn hắn vô cùng kính trọng, nhưng nay đều muốn chết trận. Lão Quy làm Dương gia ẩn tàng định hải thần châm, đòn khiêng lên kia nửa bước thông thiên nhân vật, lấy ngang ngược tư thái va chạm tới. Lão Quy đầu hàng, làm ta hình gia hộ tộc linh yêu, có thể tha cho ngươi một mạng. Hình gia nửa bước thông thiên ngưng tụ một vầng mặt trời lực lượng đánh tới hướng Lão Quy, đồng thời quát to, lớn quy đụng sơn, thái dương bị Lão Quy đụng nát. Một phương hướng khác, có một đạo mấy vạn trượng hỏa kiếm ngưng không chém tới. Tại Lão Quy mai rùa bên trên mở ra một đạo vết kiếm. Có âm thanh vang lên, không người đầu hàng giết, Lão Quy cả đời này sẽ chỉ thủ hộ Dương gia. Lão Quy lệ khi phóng đại, cuồng hống một tiếng, vô số sóng nước tạo thành quyền thế hướng về vây giết tới hai tôn nửa bước thông thiên vọt tới. Lão Quy đỉnh phong yêu thánh cảnh giới, thế nhưng là bạo phát đi ra thực lực lại không thua gì nửa bước thông thiên sức chiến đấu. Có thể kiềm chế lấy cái này hai nửa bước thông thiên. Một bên khác, Dương La Sâm kích hoạt lên Long Phượng Đan lực lượng về sau, khí thế liên tục tăng lên. Lúc đầu đã khô kiệt huyết khí trở nên sung doanh, thực lực điên cuồng điện tiêu thăng đến đỉnh phong thánh cảnh. Đồng thời còn hướng lấy nửa bước thông thiên rảo bước tiến lên. Hình ra cường giả là sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Có một đạo đao mang lăng không mà xuống, phá vỡ không gian rơi thẳng đến Dương La Sâm trên đỉnh đầu. Đây là nửa bước thông thiên một chạm, giết, Dương La Sâm phảng phất về tới tuổi trẻ nhiệt huyết tuế nguyệt. Quát tháo một tiếng về sau, dẫn theo một mặt tấm chắn cản trở một đao kia. Đây là một mặt thần thuẫn, là Dương Vũ từ Long Phượng Uyên bên trong lấy ra thần tàng một trong. Hắn ngăn lại một đao kia về sau, trong tay trường kiếm màu xanh chém ra vô biên kiếm khí. Đối nửa bước thông thiên tập quyển mà đi, đây cũng là một kiếm thần cấp kiếm binh, uy lực vô tận, thiên thanh kiếm, Dương gia thiên thanh một mạch tổ binh. Tên kia nửa bước thông thiên bị giật mình kêu lên, cấp tốc lách mình tránh ra, trên thân cũng bị một kiếm này mang đi khối lớn huyết nhục. Nửa bước thông thiên bị đau về sau gào lên. Không phải chỉ có ngươi mới có thần binh. Hình ra có chuẩn bị mà đến. Tự nhiên sẽ mang theo trang bị đến đây. Cái này nửa bước thông thiên đổi một thanh thần đao cùng Dương La Sâm chém giết tại một khối. Dương Thái Hà, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hình Minh Dương dẫn theo hỏa luân hướng phía Dương Thái Hà giết. Tới đây, một bên lại có Hình Lạc Dương cũng cùng nó phối hợp mà tới. Hắn là một kiện hỏa long cháo. Hỏa long chi thế kinh thiên động địa. Dương Thái Hà cũng không cùng Hình Minh Dương nói nhảm. Xách đoạt ngang qua mà đi. Chân long cường thế đụng vào Hình Minh Dương hỏa luân phía trên. Đem kia hỏa luân bước trở về. Hình Minh Dương còn không có kịp phản ứng, liền bị mình hỏa luân đập trúng, thổ huyết bay ngược. Dương Thái Hà tấn cấp quá nhanh, hắn căn bản không nghĩ tới hai người chênh lệch đã trở nên như thế lớn. Dương Thái Hà trong tay chiến thương lại lần nữa quét ngang, đánh vào bên cạnh hỏa long cháo bên trên, đem hỏa long cháo đánh chặt, cũng thừa cơ hướng phía Hình Lạc Dương trái tim đâm tới. Chết đi, Dương Thái Hà tràn đầy nồng đậm sát cơ, cần phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối thủ, lại đi tương trợ những người khác. Hình Lạc Dương dẫn theo một mặt tấm chắn ngăn cản, tấm chắn cũng bị đánh vỡ, cánh tay của hắn nổ tung ra, đau đến hắn kêu thảm thiết, mắt thấy hắn sẽ bị đâm giết. Hình ra một tôn nửa bước thông thiên đánh tới, tay hắn cầm hỏa búa. Phách chảm ra khai thiên búa lực, hướng phía Dương Thái Hà cái ót chém xuống. Dương Thái Hà khí thế chính thịnh, liên tục tăng lên bên trong. Hồi thương đánh tới, đem hỏa búa ngăn lại, nhưng thân hình cũng là bị chấn động đến lui lại. Đến, Dương Thái Hà ngay tại luyện hóa long phượng đan. Hắn không lùi mà tiến tới, gầm thét một tiếng, cùng kia nửa bước thông thiên chém giết. Hắn muốn mượn nửa bước thông thiên áp lực hoàn toàn luyện hóa long phượng đan dược lực. Không chỉ có muốn một bước đạt tới 12 cấp tinh văn lực lượng, thậm chí xung kích nửa bước thông thiên. Long phượng đan dược hiệu phi thường bá đạo, có thể trợ ngọc nguyệt cảnh giới liên tục tăng lên 1-2 cấp cảnh giới không đáng kể. Hắn một đỉnh cấp thánh nhân phục dụng, tự nhiên cũng sẽ có liên tục nhảy lớp tăng lên. Dương Thái Hà lực lượng từ cấp 11 tinh văn cảnh giới tăng lên đến 12 tinh văn cảnh giới. Cũng bất quá là một hồi ở giữa sự tình, mà lực lượng cuồng bạo vẫn tại tiếp tục. Hắn cần chiến thống khoái. Trận chiến này định gia tộc sinh tử tồn vong. Không phải do hắn lo lắng nhiều lắm. Cùng Dương Thái Hà đối chiến nửa bước thông thiên càng đánh càng sợ. Ngay từ đầu hắn còn có thể đè ép Dương Thái Hà. Thế nhưng là đương Dương Thái Hà tăng lên đến 12 cấp tinh văn cảnh giới về sau, hắn thì là bị liên tục đẩy lui, làm hắn kinh ngạc không thôi. Người ăn tăng thực lực lên đan dược, nhất định sẽ có thời gian hạn định. Chỉ cần thời gian vừa tới, ta tất bổ ngươi. Cái này nửa bước thông thiên cho rằng như thế. Hắn không cùng Dương Thái Hà chính diện cứng đối cứng, mà là khai thác du đấu phương hướng, hy vọng tiêu hao hết Dương Thái Hà đan dược dược tính. Từ đó lại đem Dương Thái Hà nhất cử đánh giết. Dương Thái Hà đã giết mắt đỏ, hắn làm sao lại cho đối phương kéo dài thời gian đâu. Giống, một đạo tiếng long ngâm kinh vang lên, như có một đầu chân long hướng phía nửa bước thông thiên va chạm mà đi. Đem hắn màng nhĩ chấn bạo liệt chảy máu, đồng thời khí thế cũng nhận áp chế. Dương Thái Hà phảng phất biến thành một đầu man long, đang đối mặt hắn lao đến. Cái này nửa bước thông thiên chịu đựng đau đớn hội tụ bàng bạc hỏa lực đối Dương Thái Hà bổ tới. Ta há sợ ngươi sao? Nửa bước thông thiên đụng chạm đến nửa điểm thông thiên chi lực, đương nhiên sẽ không tùy tiện nhượng bộ. Hắn hỏa búa mang theo cuồn cuộn hỏa lực giận bổ xuống, như muốn đem thiên địa đều mở thành hai nửa, uy lực vô cùng. Long Nhi, ngươi đánh với ta một trận. Dương Thái Hà nhớ tới người yêu của mình. Trong cơ thể hắn long huyết đang sôi trào. Cánh tay hắn nhiều một tầng vảy rồng. Hình rồng chiến khí cùng huyền vũ chiến khí đồng thời bộc phát. Đâm ra kinh diễm một thương. Búa bay đầu bạo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,